Hảo Ngao Thịnh nghe xong mừng rỡ thanh. Ngươi nói vậy thật tốt. Ngao Thịnh lúc này vô cùng cao hứng. Những lời Tương Thanh đã nói tất cả đều hướng về hắn. Không cần nói đến việc những lời ấy Tứ Lạng Bạc Thiên Cân thế nào. Nội chỉ phần tâm ý trong ấy đã đủ khiến hắn vui mừng khôn xiết. Không uống hắn dùng bao tình thâm ý trọn đối đãi, trong lòng Thanh ít nhất cũng có chỗ cho hắn. Tương Thanh thấy Ngao Thịnh chỉ vì chuyện này mà hưng phấn bừng bừng, y bỗng cảm thấy có chút không tự nhiên. Đúng lúc này, hai người bọn họ thấy phía trước đã là thôn gia. Tương Thanh vỗ nhẹ lên đầu ngựa bảo nó dừng bước. Sau đó y quay lại nói với Ngao Thịnh. Không nên giục ngựa chạy trong thôn. Chúng ta xuống ngựa đi thôi. Ân. Ngao Thịnh xoay người xuống ngựa. Quay sang thấy Bạch Hổ vẫn đang chạy tới chạy lui. Sợ nó đả thương người khác. Bèn nói. Ngao ô. Lại đây. Đừng có chạy lung tung. Ngao ô rất nghe lời. Lập tức chạy về. Léo đéo bước theo Tương Thanh. Hai người hiếm khi được thưởng thức phong cảnh điền viên. Trên đầu là trời xanh. Dưới chân là đất cỏ. Từng trận gió nhẹ thổi qua mang theo hương vị của đồng quê an lành khiến người ta dấy lên cảm giác thích ý khó tả. Ngao Thịnh vươn tay, lặng lẽ nắm lấy bàn tay Tương Thanh. Tương Thanh cũng không cự tuyệt rút tay về như mọi lần mà chỉ không tự giác quay đầu nhìn đi nơi khác. Sự xuất hiện của Ngao Ô quả nhiên dọa sợ không ít người, mấy người nông phu nhìn thấy nó đã muốn run lẩy bẩy. Ngao Thịnh thấy vậy chỉ cười nói đừng sợ, nó không cắn người đâu. Thôn dân thấy Ngao Thịnh và Tương Thanh từ y phục đến tướng mạo đều bất phàm. Còn dẫn theo một lão hổ cực lớn. Vì vậy thầm đoán không biết hai người có phải bậc kỳ nhân từ xa mới tới hay không. Lão hán chúng ta muốn tìm một người. Tương Thanh bước tới hỏi thăm một vị nông phu. Ách chẳng hay công tử muốn tìm ai. Lão hán đưa tay lau mồ hôi ngẩng đầu hỏi Tương Thanh. Lô Tước Vĩ. Tương Thanh trả lời. Xin hỏi Tước Vĩ lão nhân ngủ ở chỗ nào? Nga, thì ra là tìm Lô lão đầu. Ông ta ở sâu trong rừng trúc sau núi đó a. Lão hán vừa nói vừa chỉ tay về phía rừng trúc. Tương Thanh cùng Ngao Thịnh nhìn theo hướng tay của lão hán liền thấy cách đó không xa là một mảnh rừng trúc xanh rì. Thấp thoáng trong đó còn có cột khói lượn lờ bay lên. Tương Thanh lại hỏi trong đó chỉ có một hộ nhân gia thôi sao? Đúng vậy. Lão hán gật đầu, Lô lão đầu chỉ sống một mình. Ông ta ở trong một viện tử nho nhỏ có hai ải phòng cứ đi thẳng là tới. Đa tạ. Tương Thanh cúi đầu cảm tạ lão hán, sau đó cùng Ngao Thịnh đi về hướng rừng trúc. Ở đầu rừng có một con đường đất nhỏ. Là do người ta đi mãi mà tạo thành lối mòn. Hai ngày trước, ở đây mưa tầm tã, thành ra đường đi có chút lầy lội. Ngao Thịnh muốn cùng Tương Thanh cưới ngựa đi qua nhưng y lại cười nói. Ngươi không phải đi bái sư sao? Phải có thành ý một chút chứ? Ngao Thịnh ngẫm nghĩ một hồi, liền đưa tay ôm Tương Thanh lên ngựa, nói. Ta đi bộ được rồi. Ngươi đừng để bị lấm bùn. Tương Thanh bởi vì ngồi trên lưng ngựa cao hơn nên tầm nhìn cũng rộng hơn. Y nhìn cột khói đang thấp thoáng bay lượn đằng xa. Chợt cảm thấy có gì đó là lạ. Cùng Ngao Thịnh đi thêm một đoạn nữa. Tương Thanh đột nhiên lên tiếng. Chờ một chút. Làm sao vậy? Ngao Thịnh ngẩng đầu lên nhìn Tương Thanh. Tương Thanh chỉ tay về phía trước. Nói với Ngao Thịnh. Ngươi nhìn xem. Sao ta có cảm giác chúng ta vẫn luôn cách cột khói đó xa đến vậy? Ngao Thỉnh cau mày, phi thân lên ngựa xem xét thử. Quả nhiên, vừa rồi nhìn thấy đám khói bếp kia ở chỗ nào thì hiện tại vẫn ở chỗ đó. Hắn cảm thấy có điều gì đó dị thường, bèn vung roi thúc ngựa chạy về phía trước. Ngựa chạy được một đoạn. Đến khi dừng lại thì thấy cột khói bếp kia vẫn ở khoảng cách như lúc đầu. Tựa hồ vĩnh viễn cách xa. Khiến cho bọn họ không có cách nào tiếp cận được. Sao lại thế này? Ngao Thỉnh nhíu mày. Tương Thanh quay đầu nhìn quanh, có lẽ chúng ta đi lạc vào võng trận nào đó rồi cũng nên. Ngao Thỉnh suy nghĩ một hồi, sau đó liền dùng khinh công bay lên đầu ngọn trúc, đưa mắt quan sát khắp bốn phía. Quả nhiên, con đường nhỏ trên mặt đất kia được dựng theo trận đồ bát quái. Một vòng lại nối tiếp một vòng. Đi thế nào cũng không có khả năng tìm thấy lối ra. A, Ngao Thỉnh phi thân xuống yên ngựa, ngồi sau lưng Tương Thanh cảm thán, lão nhân này thực sự có tài. Ngay lối vào đã bố trí trận đồ như vậy. Đảm bảo không có kẻ nào đánh bậy đánh bạ mà đi vào sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. À. Vậy chúng ta làm cách nào mới đi vào được? Tương Thanh hỏi. Lão hán kia nói không sai, cứ đi thẳng là tới. Nói xong, Ngao Thỉnh liền vung roi thúc ngựa phi thẳng một đường. Vừa băng qua rừng trúc, hai người liền ngửi thấy mùi thức ăn phảng phất, hình như có ai đó đang hấp bánh bao. Không lâu sau, con ngựa chạy ra khỏi rừng trúc, dừng lại trước một tiểu viện nho nhỏ. Tương Thanh và Ngao Thỉnh cùng nhảy xuống, đem ngựa buộc vào một cây trúc nhỏ trước cổng, sau đó đưa mắt quan sát khắp nơi. Trước mắt họ là một mảnh vườn nhỏ được phân làm hai. Một bên trồng đủ thứ rau củ, còn một bên lại ươm toàn kỳ hoa dị thảo. Nhìn qua cũng có chút gọn gàng. Trên mặt sân sạch sẽ còn có một tiểu hoàng cẩu đang nằm úp sấp nhàn nhã gặm xương. Thấy có người lạ đến, nó chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi vấy vấy đuôi. Một hơi cũng không thèm sủa. Lúc này, Ngao Ô từ đằng sau Ngao Thỉnh bước tới, đưa mắt tà liếc tiểu hoàng cẩu kia một cái. Tiểu hoàng cẩu nhìn thấy Ngao Ô thì cả kinh. Vội vàng gặm cục xương tha vào nhà, miệng còn rên lên hai tiếng. Ngao Thỉnh cùng Tương Thanh liếc mắt nhìn nhau, bước đến gần cửa viện. Tương Thanh cất cao giọng, xin hỏi có ai không? Hỏi mấy lần bên trong vẫn không thấy có tiếng trả lời. Ngao Ô lúc này bỗng thả người một cái nhảy vào trong viện. Ngao Ô Tương Thanh giật mình gọi nó. Ngao Ô quay lại nhìn y, vấy vấy đuôi, giống như đang bảo hai người hãy đi theo nó. Ngao Thỉnh và Tương Thanh lại đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu. Ngao Thỉnh bước tới, vươn tay đẩy nhẹ cánh cổng tiểu viện. Kéo kẹt hai tiếng, cánh cổng chậm rãi mở ra. Hai người sóng vai bước vào nội viện. Dọc theo lối nhỏ dẫn tới một căn phòng. Đại môn mở rộng. Hai người bước vào bên trong thì thấy đây là một thư phòng. Bốn bức tường đều là kệ để rất nhiều thư sách mà phần lớn trong đó đều đã cũ nát không còn nguyên vẹn. Trên thư án còn bày một bàn cờ thế chưa hả? Ngao Thỉnh cùng Tương Thanh ở trong thư phòng vòng vo xem xét một lượt, đợi một lúc vẫn chưa thấy có ai tới đành quay trở ra. Phía sau thư phòng có một đoạn hành lang gấp khúc dẫn đến gian phòng khác, còn có một tiểu viện nằm biệt lập trong góc sân. Hai người chậm rãi bước tới phía tiểu viện kia thì chợt nghe từ bên trong truyền ra tiếng người ngáy vang. Cả hai theo hướng âm thanh mà tới. Bước vào trong tiểu viện, chỉ thấy bên dưới gốc đa cổ thụ có một cái giường đá. Trên giường là một lão nhân to béo đang nằm ngửa bụng lên trời mà ngủ. Ông lão nhắm chặt hai mắt, miệng thì há to ngáy vang trời, trong tay còn cầm một hồ lô rượu trống không. Trên bàn đá bên cạnh chỗ ông nằm là một quyển sách đang đọc dở, một đĩa bánh bao thịt lớn thêm một nồi hồng thiêu. Thịt kho tàu chỉ còn lại non nửa. Kế bên đó là một bát canh lớn chỉ còn sót lại chút hành lá. Dưới gầm bàn, tiểu hoàng cẩu vừa rồi cúp đuôi chạy trốn giờ lại tiếp tục chăm chú gặm xương. Nhắc thấy hai người tương thanh đang bước tới. Còn có cả bạch hổ theo sau. Nó sợ tới mức nhảy dựng lên. Xoay ngươi hướng về phía lão nhân đang ngủ mà sủa vang. Ân, đừng sủa loạn. Lão nhân hừ hừ vài tiếng. Trở mình thay đổi tư thế ngủ. Lại đưa tay gãi gãi mông. Mơ mơ màng màng nói. Ngươi không phải cẩu bình thường. Ngươi là cẩu của tước vĩ ta. Phải có tri thức lễ nghĩa. Thấy biến không sợ a. Ngao Thỉnh cùng Tương Thanh thiếu chút nữa bật cười ra tiếng. Lần đầu tiên thấy có người dạy cẩu phải biết tri thức lễ nghĩa. Thấy biến không sợ. Gâu gâu. Tiểu hoàng cẩu tiếp tục kêu làm cho Ngao cảm thấy có chút bực bội, cúi đầu gầm nhẹ một tiếng. Tiểu hoàng cẩu sợ tới mức lăn khúc xương đang gặm dở sang một bên. Nhảy lên giường đá. Rồi đầu vào ngực lão nhân. Kêu lên ra vẻ ủy khuất. Lão nhân bị phiền nhiễu không ngủ nổi. Ngáp dài một cái rồi ngồi dậy. Vừa nâng mắt lên thì thấy Ngao Thỉnh và Tương Thanh đã đứng trong sân từ lúc nào. Song phương đối diện đến bây giờ Ngao Thỉnh mới có cơ hội thấy rõ diện mạo của lão nhân kia. Thật đúng là hạt phát đồng nhan a. Tiểu lão đầu to béo ủ ịt. Sắc mặt hồng nhuận. Râu tóc đều bạc trắng như mây. Thoạt nhìn trông giống như mấy tiên ông trong tranh bước ra. Các hạ chính là tước vĩ lão nhân. Tương Thanh cung kính cúi đầu chào hỏi lão nhân ra. Lão nhân nhìn chằm chằm hai người một lúc, sau đó nhíu mày quay sang trợn mắt chừng Ngao Thỉnh. Ngao Thỉnh nhìn Tương Thanh, không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy lão nhân kia bỗng dưng duỗi tay chỉ vào mặt hắn, ngươi. Ngao Thỉnh tâm nói, ta làm sao a? Ha ha a. Lão nhân ra đột nhiên cười vang, cười đến mức khiến cho Ngao Thỉnh hai người giật mình khó hiểu. Lúc sau, lão nhân nhảy xuống khỏi giường đá, vớ lấy cái chổi dựng một bên góc giường, chỉ vào Ngao Thỉnh. Tiểu tử viên liệt ngươi nha. Lão chờ ngươi lâu rồi. Trước nhận lấy một chổi của lão rồi ta nói chuyện sau. Nói xong liền vác chổi xông tới. Ngao Thỉnh sửng sốt nhìn, lão nhân ra nhận lầm hắn với viên liệt sao? Còn chưa kịp nói một câu biện giải, cán chổi đã phi đến trước mặt. Ngao Thỉnh vội xoay người bỏ chạy, vừa né chổi vừa phân bua. Lão đầu nhi, ngươi nhận sai người rồi. Ta không phải là viên liệt. Ngươi còn dám cãi lão nhân ra, càng đuổi càng giận. Xú tiểu tử nhà ngươi có hóa ra cho ta cũng nhận được. Hôm nay ta không đánh chết ngươi không được à. Tương Thanh thấy Ngao Thỉnh bị ông lão dí đuổi cho chạy loạn khắp sân. Lại không có cách nào đánh trả. Đành hướng về phía y nháy mắt cầu cứu. Tương Thanh có chút sợ khóc sợ cười. Đại khái lão nhân gia lớn tuổi, mắt mũi kèm nhèm, vậy nên mới nhìn nhầm Ngao Thỉnh thành viên liệt. Y lên tiếng khuyên can, lão tiên sinh, hắn không phải viên liệt a, chính là hắn. Lão nhân gia khẳng định chắc như đinh đóng cột. Xú tiểu tử này chắc chắn là tiểu vương bát đàn. Lão chống tay đứng mắng. mắng đến mức Ngao Thịnh cũng cảm thấy hăng hái. Quay đầu lại hỏi. Đúng rồi. Sao lão lại biết lão tử là con của tên Vương Bát Đản? Lão nhân thoáng sửng sốt, tựa hồ có chút hồ nghi. Tương Thanh vội giải thích. Lão nhân ra. Người nhìn xem. Hắn chỉ mới hơn 20 tuổi à. Trong khi Viên Liệt năm nay ít nhất cũng khoảng 40 rồi. Lão nhân nghe xong, vuốt vuốt râu gật gù, ăn có đạo lý. Tương Thanh cùng Ngao Thịnh đều thở phào nhẹ nhõm. Vừa định lên tiếng bắt chuyện lại thấy lão nhân kia vung chổi. Bừng bừng khí thế xông tới. Mặc kệ ngươi là ai. Chỉ cần thấy cái bản mặt giống tiểu tử kia là ta sôi máu rồi. Để lão nhân ta đánh vài cái cho hả giận đi. Nói xong liền hung hăng xông tới cầm chổi phang Ngao Thịnh. Ngao Thịnh không có cách nào chống trả. Đành đứng yên tại chỗ chịu trận cho lão nhân đánh tới mệt thì thôi. Miễn sao đứng đánh vào mặt hắn. Còn chỗ khác thì cứ tự nhiên. Ngao ô chớp chớp mắt đi đến gần bên Tương Thanh, ngửa đầu nhìn ý như muốn hỏi lão nhân này là ai. Hảo hung a. Tương Thanh bất đắc dĩ ngồi xuống bậc thang, tay ôm Ngao ô, mắt nhìn Ngao Thịnh bị ăn đòn. Lão nhân ra càng đánh càng hăng. Không biết năm đó Viên Liệt trêu chọc gì ông mà để cho lão ôm một bụng hỏa đến hôm nay liền bạo phát. Tiện thể lôi Ngao Thịnh ra làm chỗ xả giận. Ngao Thịnh bị đánh tới tấp cũng chỉ còn cách cắn răng chịu đựng. Mà hắn đường đường là một hoàng đế đương triều. Nay đến nơi thâm sơn cùng cốc này lại bị một lão nhân vác chổi phang cho một trận. May mắn là hôm nay Ngao Thịnh chỉ dẫn theo một mình Tương Thanh, bằng không hắn phải chết không biết bao nhiêu lần mới bớt nhục. Lão nhân quật tới quật lui một hồi thì thấm mệt. Chống tay đứng thở rồi hổn hển nói. Hảo tiểu tử. Lần này bị đánh như vậy mà không bỏ chạy a. Ngao Thịnh vỗ vỗ bụi bám trên người. Bất đắc dĩ nhìn lão nhân ra. Lão đầu nhi, ngươi đánh xong chưa? Tước Vĩ nghe thấy giọng Ngao Thịnh. Thoáng cân nhắc một chút. Sau đó mới híp mắt nhìn hắn cao thấp đánh giá một phen. Vỗ đùi cười ha hà. Nha! Ngươi không phải là tiểu tử Viên Liệt kia à? Ngao Thịnh tức đến mức khóe miệng giật giật thầm mắng. Lão già chết tiệt đánh xong rồi mới phát hiện nhận sai người. Tương Thanh bị lão nhân chọc cho bật cười. Ngồi trên bậc thang mà ôm Ngao ô lắc đầu cười mãi không thôi. Ngao Thịnh ủ rũ nhìn sang thì thấy Tương Thanh đang cười đến thoải mái. Bị nụ cười của y mê hoặc, Ngao Thịnh đột nhiên cảm thấy dù là bị đòn cũng đáng a. Tiểu tử, ngươi là ai? Lão nhân ném chổi qua một bên. Dòm chòng chọc Ngao Thịnh. Là con trai của số tiểu tử Viên Liệt đó sao? Ngao Thịnh thầm nghĩ, ông cũng biết nói tiếng người sao? Ta là Ngao Thịnh. Ngao Thịnh lão nhân vuốt vuốt sâu. Ta chẳng quen biết ai họ Ngao a. Vậy hẳn là ông biết Viên Lạc đi. Ngao Thịnh không nhanh không chậm thản nhiên nói. Ta là con trai của tên Vương Bát Đản Viên Lạc đó a. Lão nhân sửng sốt trợn mắt nhìn Ngao Thịnh. Lão không chỉ giật mình vì thân phận của hắn mà còn vì giọng điệu Ngao Thịnh vừa nói ra. Tương Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, lần đầu tiên thấy có người tự giới thiệu về mình như vậy. Ngao Thịnh cùng Tước Vĩ nhìn nhau thật lâu. Tước Vĩ đột nhiên bật ra một tràng cười. Vươn tay vỗ vai Ngao Thịnh. Nói hay lắm. Viên Lạc kia con mẹ nó đúng là tên Vương Bát Đản à. Viên Liệt cũng là một tên hỗn đản. Họ Viên không tên nào là người tốt a. Ngao Thịnh gật đầu triệt để tán thành. Đúng vậy, cho nên ta mang họ Ngao. ta sẽ khiến cho họ Viên đoạn tử tuyệt tôn, về sau sẽ không còn yêu nghiệt hại người. Ha ha ha, lão nhân cười đến mức sầm chân, nói đúng lắm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 42 ăn sư. Tước Vĩ cùng Ngao Thịnh hai người đem tổ tông 18 đời nhà Viên thị ra mắng đến hăng say. Lúc đầu còn đứng mắng, sau lại ngồi xuống vừa uống rượu vừa mắng. Cuối cùng, mắng qua mắng lại mãi tới khi trời đã tối mịt vẫn chưa dứt được. Hai người cạn chén thấm giọng, cảm giác như vừa tìm được tri kỷ tâm đầu ý hợp. Lúc Ngao Thịnh quay lại, chỉ thấy Tương Thanh vẫn ôm Bạch Hổ ngồi trên bậc thang, ngủ gà ngủ gật từ lúc nào. Lão nhân ngửa đầu rốc cạn rượu trong hồ lô rồi quay sang hỏi Ngao Thịnh, tiểu tử, các ngươi tới làm gì? Ách! Ngao Thịnh còn chưa kịp mở miệng đã bị lão nhân ra chặn lại. Cứ từ từ, trước đem đồ ăn đi hâm nóng lại cho lão rồi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Giờ đã muộn quá, giờ cơm chiều rồi. Tương Thanh rủi rủi mắt đứng dậy, nói, hai người cứ tiếp tục tán gẫu, để ta đem thức ăn đi hâm lại, chừng nào xong thì ta bưng lên, ba người chúng ta cùng ăn. Ngao Thịnh nào nỡ để y đi, hắn nắm lấy cổ tay Tương Thanh, hướng mắt ra hiệu về phía nóc nhà, ý bảo cứ để cho ảnh vệ làm đi. Tương Thanh mỉm cười rút tay lại, quay người bưng chén đĩa đi về phía chủ phòng. Lão nhân khẽ vuốt râu, nhìn sang Ngao Thịnh, chỉ thấy ba hồn bảy vía tiểu tử này đã sớm léo đéo theo Tương Thanh bay vào chủ phòng mất rồi. Tước Vĩ chập chập hai tiếng đầy thâm ý rồi lắc đầu. Ngao Thịnh quay lại nhìn lão nhân ra, thấy Tước Vĩ nhớn mày phẩy tay. Rốt cuộc vẫn là giống tên đại phôi đàn kia không có tiền đồ. Ông nói vậy là có ý gì? Ngao Thịnh dò hỏi. Không có gì, ta chỉ đang nói họ Viên các ngươi đều là một đám si tình. Tước Vĩ có vẻ bất mãn lào bào. Tiểu tử, nếu ngươi là hậu nhân nhà Viên thì an hẳn là đang làm quan trong triều phải không? Không phải là cũng giống tên ngốc tử Viên Liệt kia đi làm một tướng quân nửa mùa đó chứ? Lão nhân vừa nói chuyện vừa tiện tay rót trà vào hồ lô rượu đã sống không. Lắc lắc vài cái rồi lại mở nút hít thử một hơi. Cảm thấy mùi vị cũng không tệ, lão bèn ngửa cổ, đem rượu nhạt xốc xuống miệng. Ngao Thịnh liếc mắt nhìn lão một cái, thản nhiên nói, ta là hoàng đế. Phụt, lão nhân một ngụm còn chưa kịp nuốt xuống, sặc sủa đem phun ngược trở ra. Ngao Thịnh đã sớm đề phòng, nghiêng đầu né sang một bên, nhìn dáng vẻ chật vật của lão nhân mà nhích miệng cười xấu xa. Tước Vĩ đưa tay lau lau miệng, ho khan vài tiếng, chỉ vào Ngao Thịnh. Hảo cho tiểu tử ngươi a, làm hoàng đế bận rộn như vậy mà còn chạy tới nơi rừng rú hoang dã này tìm một lão bất tử như ta làm gì? Tề Soán Thiên tạo phản. Ngao Thịnh cũng chẳng buồn giấu riêng, biên cảnh Tây Bắc lại có không ít ngoại tộc tác loạn. Ta không muốn ngồi trong cung làm bù nhìn. Ta muốn ngự giá thân chinh thống nhất thiên hạ. Bất quá ta chưa từng học qua binh pháp, cũng không biết cách cầm quân đánh giặc. Quý Tư nói với ta, mấy kẻ giỏi đánh trận trong thiên hạ đều là nhờ ông dạy dỗ. Cho nên ta cũng muốn theo ông học về binh pháp. Lão nhân ra sửng sốt, dương mắt đánh giá Ngao Thịnh trong chốc lát rồi hỏi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Ta 20. Ngao Thịnh thành thật trả lời. 20 à? Lão nhân tựa hồ có chút cảm khái, trầm tư một hồi mới lên tiếng hỏi tiếp, vậy tiểu tử kia là gì của ngươi? Ngao Thịnh liếc mắt nhìn Tước Vĩ một cái, thẳng thắn đáp, là người trong lòng của ta. Lão nhân nở nụ cười, gang gật đầu nói, người trong lòng của ngươi a là người tốt, nhưng cũng là một kẻ cơ khổ. Ngao Thịnh nhíu mày, trừng mắt nhe răng gườm gườm lão, xú lão đầu, ít nói hưu nói vượn. Coi chừng lão tử đốt trụi nhà ông. Ha nha, Tước Vĩ cũng trừng mắt lườm lại hắn, xú tiểu tử nhà ngươi đến đây van nài ta mà còn ngạo mạn như vậy. Ngao Thịnh phẩy tay chặn họng lão, nhất mã là nhất mã, chuyện này không có liên quan. Y là sinh mệnh của ta, ông dám nói mệnh y không tốt, khác nào chủ mệnh ta bất hảo. Lão tử liều mạng với ông. Hắc hắc. Lão nhân ra bật cười, vuốt vuốt sâu, lại đưa tay chọc chọc Ngao Thịnh, hảo tiểu tử, có chí khí. Con mẹ nó, ngươi so với tên cha vương bát đản cùng thúc bá của ngươi có tiền đồ hơn nhiều. Ngao Thịnh ném cho lão một cái nhìn đầy xem thường, nhỏ giọng lầm bầm, đương nhiên. Sao ngươi lại muốn thống nhất thiên hạ? Tước Vĩ câu được câu trăng cùng Ngao Thịnh tán nhảm, Thịnh Thanh hiện tại bình an thịnh vượng. Đám phản tặc ngoại tộc căn bản không thể sánh bằng Thịnh Thanh chúng ta, ngươi làm một Thái Bình Hoàng đế chẳng phải là tốt hơn sao? Dù sao cũng đâu đến lượt ngươi lo. Nếu xảy ra chuyện thì cứ để đám hiện tại của ngươi đưa đầu ra giải quyết đi. Nhân sinh ngắn ngủi, cứ ôm tiểu tình nhân của ngươi mà cùng nhau tiêu diêu tự tại, chẳng phải là hưởng thụ hơn nhiều sao? Còn muốn nhọc công đánh đông đánh tây làm gì à? Ngao Thịnh nhăn mặt nhíu mày nhìn lão nhân, ông có con cháu không? Lão nhân ra nháy mắt mấy cái trả lời, không có. Lão đầu nhi ta là Nhàn Vân Giá Hạc. Ngao Thịnh gật đầu, ra vẻ cảm thông, cũng may là không có, bằng không đã sớm uất ức mà chết hết rồi. Phi lão nhân tức giận vớ chổi ném về phía hắn, Ngao Thịnh lại nhanh nhẹn tránh được. Vậy ngươi nói xem, sao lại muốn kéo quân đi đánh trận? Tước Vĩ dối chân, ôm lấy tiểu hoàng cẩu đang nằm dưới đất, vừa nhéo nhéo lỗ tai trêu đùa nó vừa hỏi Ngao Thịnh. Ngao Thịnh suy nghĩ một lúc rồi nói, ta cũng không biết, chỉ là muốn đánh nhau vậy thôi. Ha, lão nhân tức giận chỉ vào mặt Ngao Thịnh, mắng to, hôn quân. Hoàng đế mà lại muốn chiến tranh không phải là hảo hoàng đế. Ngao Thịnh trợn trắng mắt nhìn lão, hầm hừ, ông tỉnh táo lại một chút đi. Kẻ không dám đương đầu với chiến tranh mới không phải là một hảo hoàng đế. Lão nhân ra nghe xong cũng cảm thấy có chút đạo lý, tìm cách đánh trống lảng, khổ khổ. Năm đó, sau khi dạy ra mấy tên tiểu súc sinh, ta đã thề với trời đất sẽ không thu thêm đồ đệ. Ngao Thịnh nhìn lão cười khẩy, ai nói ta phải bái ông vi sư? Ta chỉ muốn học cách đánh giặc mà thôi. Lão nhân ta liếc Ngao Thịnh một cái. Ta nói tiểu tử ngươi thực ngạo mạn. Sao lại không có gia giáo như vậy à? Ngao Thịnh nghe xong cũng không giận. Chỉ bình tĩnh phản pháo. Lão già kẻ ngạo mạn chính là ông đó. Ta là ai mà ông còn không biết sao? Lão tử là hoàng đế. Dù có ngạo mạn cũng là lẽ thường tình. Ông lên mặt như vậy mà ta vẫn phải nhẫn nhịn là vì ta có chuyện muốn cầu ông. Bất quá lão già như ông cũng nên một vừa hai phải. Ông còn muốn chọc giận ta nữa thì đừng trách lão tử trở mặt. Ta sẽ cho người đốt trụi cả cái thôn này. Giờ ta hỏi một câu thôi, ông có dạy hay không? À, lão nhân ra hít một hơi thật sâu, tức giận đến mức râu tóc đều đã dựng ngược, mặt mũi cũng đỏ lên như gấc. Ngao Thịnh nhìn vẻ mặt của lão, hả hê nha. Đúng lúc này, Tương Thanh từ trong bếp bưng ra đĩa thức ăn nóng hổi, đặt lên bàn. Sau đó quay sang hỏi Tước Vĩ, người muốn ngồi ở đây hay vào nhà ăn? Lão nhân đưa mắt liếc Tương Thanh một cái, sau đó chỉ tay về phía Ngao Thịnh, hắn vừa mới uy hiếp ta. Tương Thanh sửng sốt quay sang nhìn Ngao Thịnh, nhíu mày có chút bất mãn, ngươi như vậy mà lại đi uy hiếp lão nhân ra. Ngao Thịnh cố nén giận, thầm mắng lão già ông giỏi lắm, dám chơi trò cáo trạng. Còn đang mải mê mắng thầm trong bụng, hắn lại không ngờ tới lão nhân ra túm lấy tay áo Tương Thanh. Kể lể, hắn vừa mới nói tối nào hắn cũng ngủ cùng ngươi. À, giờ thì đến phiên Ngao Thịnh hít sâu một hơi. Tương Thanh nhíu mày, tức giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch, hung hăng nhấc chân đạp Ngao Thịnh một cước. Ngươi đã nói hưu nói vượn cái gì? Ngao Thịnh cắn răng chừng lão nhân xú lão đầu, lão tử chém dụng ông. Tước Vĩ thấy Ngao Thịnh nhìn mình đầy oán hận, lại quay sang mách tiếp với Tương Thanh. Hắn còn nói, thói ngủ của ngươi rất tốt a. Xú lão đầu, lão tử làm thịt ông. Ngao Thịnh bảo phát, đứng bật dậy, dầm một tiếng lật đổ cả cái bàn. Mấy đĩa thức ăn vừa được Tương Thanh đem đi hâm nóng cũng theo đó mà đổ ụp xuống đất. Ngao ô cùng tiểu hoàng cẩu nhìn nồi hồng thiêu nhục vung vãi trên mặt đất thì liếm mép tiếc nuối chạy tới giúp dọn sạch sẽ. Nga lão nhân ra tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa, giả bộ hoảng hốt nhìn Ngao Thịnh, ngươi xong rồi, ngươi tiêu rồi. Nồi hồng thiêu nhục này là do tiểu huynh đệ kia vừa rồi cất công đi hâm lại. Ai nhỉ? Vậy mà còn dám nói người ta là tâm can bảo bối. Sao lại có kẻ táng tận lương tâm trà đạp lên công sức của người khác như vậy à? Ngao Thịnh cũng chẳng buồn đếm xỉa, dù sao cũng là hắn chọc giận lão nhân ra trước. Hiện tại hắn chỉ lo Tương Thanh tức giận. Vì vậy đành bất đắc dĩ liếc mắt nhìn lão nhân một cách bỏ đi. Xem như ông lợi hại. Lão nhân thấy Ngao Thịnh cúi đầu chịu thua, nhìn không được mà nở nụ cười đắc thắng. Lại cúi người nhặt cái bánh bao trắng mịn lên, vỗ vỗ cho sạch bụi rồi bẻ nửa, xé lấy phần bột bánh bên trong bỏ tọt vào mồm, vừa nhai vừa nói, chiêu vừa rồi gọi là mượn đao giết người, châm ngòi ly gián. Ngao Thịnh không nói gì, chỉ im lặng nhìn Tương Thanh. Tương Thanh cũng liếc mắt nhìn hắn một cái rồi mờ mịt quay sang hỏi lão nhân, lão nhân ra, vừa rồi là ông nói gạt ta. Lão nhân cười tủm tỉm nói với Tương Thanh, cũng không phải là hắn không nói gì. Hắn chỉ nói ngươi là tâm can bảo bối của hắn, còn đe dọa ta không được nói mệnh ngươi không tốt. Tương Thanh nghe xong quay sang nhìn Ngao Thịnh có chút áy náy. Ngao Thịnh thấy Tương Thanh cứ nhìn chăm chăm vào cẳng chân của mình vừa bị y đá. Bộ dáng nhu thuận hiếm có thì biết Tương Thanh đang tự trách. Nếu lúc này mà tranh thủ nói ngon nói ngọt, khẳng định là có thể chiếm chút tiện nghi của y. Ngao Thịnh không khỏi cảm thán, nếu bị đánh mà có thể đổi lấy chút tiện nghi, hắn tình nguyện để Tương Thanh tẩm quất mỗi ngày. Nghĩ tới đây lại nhìn sang lão nhân kia một cái, cảm thấy ông lão này cũng không tồi. Lão nhân ra hắc hắc cười hai tiếng, giảng giải: tiểu tử, chiêu này chính là cho ngươi một cái bạt tai, lại dúi vào tay ngươi một viên kẹo. Chẳng những khiến ngươi không ôm hận mà còn cảm động tới mức nước mắt nước mũi nhạt nhòa a. Ngao Thịnh trên mặt có chút xấu hổ. Tương Thanh nghe xong lại bật cười, quay sang hỏi lão nhân: lão nhân ra, ông chịu dạy hắn sao? Lão nhân liếc mắt cao thấp đánh giá Ngao Thịnh một phen, tặc lưới: ăn, dù sao ta cũng vừa ý tiểu tử này, sẽ dạy hắn vài chiêu. Bất quá ta còn có một điều kiện nhỏ. Ngao Thịnh cùng Tương Thanh được lão nhân chấp thuận, còn chưa kịp mừng vui thì nghe thấy ông cụ đòi ra điều kiện. Ngao Thịnh nhìn lão một cái, ông nói đi. Ân. Lão nhân quay sang nhìn Tương Thanh một chút, ta muốn ngươi. Ông thúi lắm, Ngao Thịnh vừa nghe đã phát hỏa, y là của ta, ông đừng có mơ tưởng hão huyền. Lão nhân quay về chừng hắn, xú tiểu tử ngươi mới thối a. Ta còn chưa nói xong. Sớm biết thế này ta đã không thèm giúp đỡ một kẻ tàn nhẫn hung ác, vong ăn phụ nghĩa như ngươi. Ngao Thịnh tức tối đem mấy câu định phun ra mắng người nuốt trở lại trong họng, nghiêm mặt chờ nghe lão nhân nói tiếp. Lão nhân ra chừng trắng mắt lườm hắn, quay sang nói với Tương Thanh: ui, tiểu huynh đệ, ta muốn ngươi ở trước mặt ta tới hôn tiểu hoàng đế kia một cái. Tương Thanh trợn tròn mắt. Ngao Thịnh sung sướng nhìn lão nhân đầy tán thưởng. Vì cái gì? Tương Thanh trên mặt đã đỏ lên, khó hiểu hỏi lão nhân. Lão nhân cười ha hả: lão nhân ta thích xem a. Tới hôn đi. Tương Thanh khó xử quay sang nhìn Ngao Thịnh, thấy hắn đang chu mỏ nhìn y đầy háo hức. Đắn đo suy nghĩ một chút, Tương Thanh bất đắc dĩ hỏi: ta hôn hắn, ông sẽ đồng ý dạy? Ân. Lão nhân ra sảng khoái gật đầu cây rụt. Tương Thanh ngượng ngập bước tới, nhón chân hôn nhẹ lên má Ngao Thịnh rồi lập tức lui về. Ngao Thịnh tâm hoa nổ phóng, đương lúc hồn vía còn đang phiêu phiêu, lại nghe thấy lão nhân lên tiếng: ai nhỉ? Tiểu tử, gấp cái gì? Lão nhân ta còn chưa nói xong mà. Tương Thanh sửng sốt, mở to hai mắt nhìn lão nhân, chỉ thấy ông lão cười càng thêm đen tối. Ta còn chưa nói hết à? Ta không muốn các ngươi hôn má, ta muốn xem hôn môi kia. Mau hôn đi, còn phải hôn lâu một chút. Ông, Tương Thanh mặt mũi đỏ bừng, tâm nói đây mà là lão thần tiên cái gì, căn bản là lão lưu manh mới đúng. Lão nhân ngoái ngoái lỗ tai thúc giục, mau hôn đi. Không hôn thì để lão nhân ta đi ngủ, sau này có hôn nữa ta cũng không đồng ý đâu. Ngao Thịnh nhìn sang vẻ mặt khó xử của Tương Thanh, gấp gáp muốn dậm chân. Lão nhân nhìn bộ dạng sốt ruột của y thì càng hối thúc: nha, ta đếm tới ba. Một, hai. Tương Thanh thở dài, dứt khoát bước tới, khẽ nghiêng đầu, hôn lên môi Ngao Thịnh. Lúc đầu, Ngao Thịnh còn giật mình, không nghĩ Tương Thanh sẽ thật sự chủ động hôn hắn. Nhưng ý nghĩ ấy đã nhanh chóng bị cảm giác vui sướng cùng tinh thần quyết không bỏ qua cơ hội triệt để lấn áp. Đầu nghĩ tay hành động, Ngao Thịnh hung hăng ôm lấy thắt lưng Tương Thanh, toàn tâm toàn ý hôn đáp lại, đem đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu mở đôi môi y, với vào trong khoang miệng quét một vòng, lại say mê cuốn lấy đầu lưới vụng về kia, hút nhẹ một cái, cho đến khi cả hai người đều có chút khó thở, Ngao Thịnh mới tiếc nuối buông lòng vòng tay. Lão nhân ngồi một bên chập chập hai tiếng, chưa đủ lâu a. Không đợi Tương Thanh lên tiếng, Ngao Thịnh đã túm lấy y, hôn tiếp. Hai người sau đó lại tiếp tục một màn hôn môi triền miên nồng nhiệt còn lâu hơn lần trước. Tương Thanh bị hôn đến không thở nổi. Vội đẩy Ngao Thịnh ra rồi bất mãn nhìn hai người một già một trẻ. Thầm nghĩ, hai người có phải hay không ăn dây với nhau từ trước vậy? Ngao Thịnh liếm liếm môi. Tâm nói, nếu lão nhân này có thể ra điều kiện đòi Thanh ngủ cùng hắn mới chịu thu nhận đồ đệ thì dù có bắt hắn quỳ xuống dập đầu ba cái hắn cũng sẵn lòng. Hắc hắc. Lão nhân ngoắc ngoắc Ngao Thịnh cười nói, coi như đây là chút lễ vật ra mắt lão sư tặng ngươi. Sau này ngoan ngoãn nghe lời một chút, ta sẽ ưu đãi nhiều hơn nữa a. Ngao Thịnh nhanh nhảu hành lễ, đa tạ ân sư. Tương Thanh đứng một bên nhìn hai thầy trò mà khẽ lắc đầu. Chợt nghe thấy lão nhân ra lên giọng đắc ý. Nhớ kỹ, muốn đánh bại đối phương phải nắm được yếu điểm của hắn. Chiêu này gọi là đánh rắn phải đánh dập đầu. Ngươi thấy lão chỉ cần vài ba câu đã khiến ngươi trở nên dễ bảo a. Ngao Thịnh ngẩng mặt đưa mắt liếc Tương Thanh. Tương Thanh cũng gật gật đầu, lão nhân này thật sự có năng lực. Sau đó, lão nhân dẫn hai người tới thư phòng. Ngao thoải mái duỗi người nằm ngoài cửa sổ, đầu gối lên bụng tiểu hoàng cẩu. Tiểu hoàng cẩu bị cái đầu nó gối lên nặng đến khó chịu, giãy giụa phản kháng. Tương Thanh thấy thế bèn bế tiểu hoàng cẩu lên, thả cho nó nằm xuống bên cạnh Ngao ô. Ngao ô bất mãn khẽ gầm gừ hai tiếng làm cho tiểu hoàng cẩu sợ đến mức cả người đều co rúm lại, không dám động đậy. Tương Thanh vỗ vỗ lên đầu bạch hổ. Ngao ô lúc này cũng chẳng còn biện pháp, đành nằm úp sấp tiếp tục ngủ, không thèm để ý đến chú chó nhỏ kia nữa. Tiểu hoàng cẩu bị dọa một trận sợ cứng người, nhưng sau đó phát hiện ra Ngao ô không định thương tổn gì đến nó liền an tâm một chút. Tiến tới cọ cọ vài cái rồi chọn một tư thế thoải mái, vùi mặt vào lớp lông dày mềm mại của Ngao ô. Ngủ khì. Lão nhân bảo Ngao Thịnh ngồi xuống kháng rồi quay sang giá sách lấy ra địa lý đồ Thịnh Thanh. Còn có mấy bộ sách nữa. Bắt đầu giảng giải cho hắn nghe phương pháp đánh giặc. Đồng thời phân tích cả tình hình hiện tại. Nghe giảng chưa được nửa canh giờ, Ngao Thịnh liền hối hận. Hắn ra hiệu cho lão nhân dừng lại rồi bước xuống khỏi kháng. Cúi đầu hành lễ với lão nhân. Cung kính gọi một tiếng ân sư rồi mới quay về chỗ ngồi. Tiếp tục nghe lão nhân giảng giải. Lão nhân nhìn chằm chằm Ngao Thịnh một lúc, nói, ngươi nhất định là được mẫu thân nuôi lớn. Ngao Thịnh sửng sốt, lão nhân lại cười nói, ngươi so với cha ngươi còn có mấy vị thúc bá gì đó, biết lý lẽ hơn nhiều. Ngao Thịnh cười cười, nói, ta là do mẹ sinh trời dưỡng. Trong lúc nói còn đưa mắt nhìn về phía Tương Thanh, có người đã dạy ta đạo lý này. Lão nhân gật gù vừa lòng tiếp tục giảng bài cho Ngao Thịnh. Tương Thanh ngồi bên cửa sổ, mắt thấy hai người trong đèn luận giảng tới tận canh ba mà không hề có chút buồn ngủ. Y bèn đứng dậy đi tới phòng bếp. Tìm được một khối thịt lừa muối, liền lấy thịt ra thái nhỏ. Sau lại đi ra sân viện hái một ít rau xanh, đem về chủ phòng. Y trước tiên nhào bột làm mì, luộc bằng nước sôi rồi vứt ra, xả qua nước lạnh. Sau đó bắc chảo lên bếp, tráng qua một lớp mỡ rồi cho thịt và rau vào xào chín. Cuối cùng mới đổ mì vào, đảo qua vài cái. lại vẩy thêm chút hành sắt nhỏ cùng tương vừng rồi mới đổ ra hai đĩa lớn. Bưng lên cho Ngao Thịnh và Tước Vĩ. Tước Vĩ đã sớm ngửi thấy mùi thơm, thèm tới mức râu ria đều xoắn lại. Đợi đến khi đĩa mì bưng đĩa mì thì cúi mặt ăn như lang thôn hổ yết. Ngao Thịnh ngẩng đầu nhìn Tương Thanh, lo lắng hỏi: Thanh buồn ngủ không? Chúng ta còn ngồi nói chuyện thêm một chút nữa, ngươi ngủ trước đi. Tương Thanh gật gật đầu, hai người cứ tiếp tục nói chuyện, không cần lo cho ta. Nói xong lại quay về ngồi bên cửa sổ. Màn đêm buông xuống, Tước Vĩ được ăn no tựa hồ càng thêm sung sức, cùng Ngao Thịnh nói suốt một đêm. Ngao Thịnh một bên chăm chú ngồi nghe, thỉnh thoảng lại lên tiếng hỏi đôi ba câu. Tương Thanh ngồi dựa vào thành ghế cạnh cửa sổ cách đó không xa. Trên tay nắm cái đuôi sù mềm mại của Ngao Ô Lơ đãng đùa nghịch. Im lặng ngửa mặt nhìn ra ngoài không cửa. Vầng trăng tròn tỏa sáng giữa bầu trời, trong sân đình lác đác cánh hoa rơi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 43 dân tâm. Sáng sớm hôm sau, Ngao Thịnh cưới ngựa dẫn theo Tương Thanh hồi cung thượng triều. Dự định sau buổi thiết triều sẽ lại đến. Mà trong khoảng thời gian này cũng để cho lão đầu nhi tranh thủ nghỉ ngơi. Dù sao ông cũng đã lớn tuổi rồi. Ngao Thịnh còn cố ý lưu lại bốn ảnh về chiếu cố cuộc sống cho lão nhân, chuẩn bị cơm nước hàng ngày rồi dọn dẹp này nọ. Có mệt không ngồi trên lưng ngựa? Ngao Thịnh quay đầu hỏi Tương Thanh. Ngươi không cần theo ta trở về cũng được. Cứ ở lại trúc viện ngủ một giấc. Ta về một lát rồi sẽ quay lại mà. Tương Thanh mỉm cười nhìn Ngao Thịnh. Ngươi không sợ ta đi mất sao? Ngao Thịnh đầu tiên là sửng sốt. Nhưng lập tức thư thái bật cười. Ôm lấy thắt lưng Tương Thanh, ta không sợ. Lần này ngươi sẽ không bỏ đi. Tương Thanh nhìn đi chỗ khác, nhỏ giọng nói thầm, cũng không nhất định là vậy. Thanh, Ngao Thịnh cười tủm tỉm, hai ngày nay ta luôn nghĩ có nên cho người đúc một cái băng thiết liên. Dây xích sắt, hai đầu có còng tay, đem hai chúng ta khóa lại một chỗ hay không? Ngươi điên rồi. Tương Thanh có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Ngao Thịnh. Nhưng còn chưa dứt lời. Sắc mặt y đã có chút biến đổi. Nhỏ giọng hỏi Ngao Thịnh. Nghe thấy không? Ân. Ngao Thịnh mỉm cười, gật gật đầu, khinh công còn kém lắm. Đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy bụi cây ven đường vang lên một trận dị động. Ngao Ô vốn vẫn chạy theo bên cạnh bọn họ bỗng dừng lại, hướng về phía bụi cây gầm lên một tiếng. Ngao Ô cẩn thận. Tương Thanh vừa dứt lời, một vài nỏ tiến từ trong bụi cây bay ra, Ngao Ô linh hoạt lách mình né được. Ngao Thịnh đưa tay bắt lấy một mũi nỏ, dùng lực phóng ngược trở lại bụi cây. Một tiếng thét đau đớn vang lên. Ngay sau đó, xung quanh nổi lên một trận sao động. Mười mấy hắc y nhân cầm đao từ trong rừng vọt ra, lao thẳng về phía Ngao Thịnh và Tương Thanh. Hai người thấy vậy cũng chẳng buồn nhúc nhích. Trong khoảnh khắc, có tiếng tên lệnh nổ vang trên không trung. Từ hướng tên lệnh xé gió phi lên, bốn ảnh vệ vẫn luôn theo sát Ngao Thịnh nhảy vào vòng vây. Tay cầm đao kiếm bảo vệ hai người. Ngao Thịnh ngồi trên ngựa hạ lệnh bắt sống lại cho chấm. Tuân lệnh bốn ảnh vệ rút đao, xông vào ứng chiến cùng đám hắc y nhân. Ngao Thịnh cùng Tương Thanh ngồi trên lưng ngựa quan sát hai bên giao chiến. Công phu đám thích khách này cũng không tệ. Nhưng bốn ảnh vệ kia đều là cao thủ của Hắc Vân Bảo năm đó được chính tay Tương Thanh tỉ mỉ chọn ra. Đương nhiên mỗi người đều là thân thủ bất phàm. Ngao Thịnh gật gật đầu hỏi Tương Thanh Thanh có nhìn ra đầu mối gì không? Tương Thanh khẽ nhíu mày, đều là chiêu thức của Võ Lâm Trung Nguyên. Lúc này, chợt nghe thấy có tiếng vó ngựa từ xa vọng tới, thống lĩnh cấm quân dẫn theo 3.000 quân tới cứu giá. Bọn họ vừa tới nơi thì lại nghe thấy có tiếng tên lệnh từ trong rừng trúc vang lên. Nguy rồi, Tương Thanh nói, có kẻ muốn ám sát Tước Vĩ lão nhân. Ngao Thịnh cùng Tương Thanh vội nhảy xuống ngựa, phi thân chạy về phía rừng trúc. 3.000 cấm quân liền bao vây mấy hắc y nhân kia, còn đám ảnh vệ cũng lập tức đuổi theo Tương Thanh và Ngao Thịnh. Hai người chạy tới biệt viện, quả nhiên nhìn thấy 4 ảnh vệ đang cùng đám hắc y nhân đối chiến. Ngao Thịnh cùng Tương Thanh vội chạy vào phòng ngủ của Tước Vĩ. Thấy lão nhân gia vẫn đang ôm chăn ngủ ngon lành. Cả hai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau trận hỗn chiến, đám hắc y nhân đều bị tóm gọn. Chỉ có 5-6 tên còn sống, số còn lại đều đã bỏ mạng. Ngao Thịnh nói với Tiêu Minh thống lĩnh cấm quân vừa chạy tới cứu giá. Quay về thông báo cho văn võ bá quan trong triều. Nói rằng chấm xuất cung họp tài. Buổi thiết triều hôm nay đổi sang giờ ngọ. Bảo bọn họ về dùng cơm trưa xong lại tới. Trong khoảng 3-4 ngày tới đều lâm triều vào giờ đó. Tuân lệnh, Tiêu Minh dẫn theo mấy trăm bộ hạ rời đi, để lại hơn 2.000 quân xếp thành hàng dài bao vây khắp trúc lâm. Nhiều thôn dân thấy lạ liền kéo nhau tới xem náo nhiệt. Đến bây giờ bọn họ mới biết. Hai vị cao nhân hôm qua tới tìm Tước Vĩ lão nhân chính là hoàng đế đương triều cùng phu tử của người. Ngao Thịnh đi đến bên bàn đá giữa sân viện. Nhìn đám hắc y nhân đang bị trói vô lại một chỗ. Nói. Tháo mặt nạ xuống. Để chấm xem bọn chúng rốt cuộc là ai. Tuân lệnh, một vài cấm quân tiến tới, đem khăn che mặt của hắc y nhân xả xuống dưới. Ngao Thịnh dương mắt quan sát một lượt. Thấy đám thích khách này đều là người Hán. Niên kỷ cũng không lớn. Hơn nữa tướng mạo cũng không hề giống mấy kẻ hung thần ác ôn. Nghĩ một lúc, Ngao Thịnh quay sang hỏi Tả Hữu có ai biết bọn chúng không? Tả Hữu cấm quân nghe xong thì sợ tới mức cứng người, thầm nghĩ, ai lại dám nhận là quen biết thích khách chứ? Vì vậy cả đám đều lắc đầu nguầy nguậy. Ngao Thịnh nhíu nhíu mày nhìn sang Tương Thanh Thanh, có biết bọn chúng không? Tương Thanh bước tới bước lui xem xét một hồi. Còn lấy binh khí của bọn chúng ra nhìn thử. Sau ngoảnh lại lắc lắc đầu với Ngao Thịnh. Ngao Thịnh ngẫm nghĩ một lúc, hạ lệnh cởi áo chúng ra xem. Thấy Tương Thanh sửng sốt nhìn mình, Ngao Thịnh vội vàng phân bua, ta là muốn xem trên người bọn chúng. Có dấu hiệu thống nhất nào không? Chẳng phải mấy tên giang hồ vẫn thích xăm trổ gì đó sao? Vài cấm quân tiến tới đồng thủ. Đem ngoại y của đám thích khách cởi xuống. Quả nhiên nhìn thấy trên đầu vai bọn chúng đều có xăm hình một con bọ cạp đen. Bọ cạp Ngao Thịnh ngắm nghía một lúc rồi quay sang hỏi Tương Thanh, hay là con cua? Tương Thanh chừng mắt liếc hắn một cái, thầm mắng, giờ là giây phút nào rồi mà còn có tâm trạng đùa giỡn. Liền đó, y tiến lên hỏi tên thích khách cầm đầu, các ngươi là do ai phái tới? Vì sao lại muốn ám sát hoàng thượng? Còn nữa, hình xăm bọ cạp này có nghĩa là gì? Tên thích khách cầm đầu nhích miệng cười lạnh, đừng mong ta sẽ nói ra tên của chủ nhân. Còn lý do ám sát hoàng thượng là vì hắn đáng chết. Con bọ cạp này chính là lời nhắc nhở bọn ta. Rằng hoàng đế của vương triều Thịnh Thanh là một con bọ cạp độc chỉ biết hại người. Một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ xóa sổ Thịnh Thanh. Ngao Thịnh nghe xong thì bật cười ha hả, nói hay lắm. Nhưng nếu chấm là ngươi, chấm sẽ không xăm hình bọ cạp mà xăm hình sói. Tên kia nghe xong thì trợn tròn mắt nhìn. Ngao Thịnh lại cười lạnh, nói: có kẻ nào không biết Ngao Thịnh chấm là một con sói, bọ cạp? Chấm lại nhìn không ra nó có điểm nào giống mình a. Nói xong liền quay sang phân phó ảnh vệ, mang chúng đi, không được để chúng tự sát. Phải tra hỏi cho ra lý do hành thích. Tuân lệnh, ảnh vệ nhanh chóng dẫn giải đám thích khách rời đi. Ngao Thịnh quay sang nhìn Tước Vĩ vẫn đang ôm chăn ngủ khò, lắc đầu thở dài, khoát tay với đám quan binh, nói: tăng cường canh phòng, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lão nhân ra. Tuân lệnh, cấm quân nhận lệnh lui xuống. Ngao Thịnh xoay mặt nhìn Tương Thanh, thấy y đang đứng một bên, nét mặt đăm chiêu như đang có điều suy tư trăn trở. Thanh, sao vậy? Ngao Thịnh hỏi. Hình xăm bọ cạp kia. Tương Thanh trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng, hẳn là có chút manh mối gì đó. Ý ngươi là sao? Ngao Thịnh cười cười, dù gì ta cũng không tin cái gì mà nói lão tử giống bọ cạp. Tương Thanh bật cười, nói: ngươi không phát hiện ra hình con bọ cạp đó được xăm ở đầu vai, vậy mà phần đuôi lại kéo dài tới tận ngực sao? Ân. Ngao Thịnh gật gật đầu.